Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1964, người đùa bỡn ta. Tại vô trần truyền cho Diệp Viễn quan niệm bên trong, đạo tổ là vĩnh sinh bất tử tồn tại, là thế giới này đỉnh phong tồn tại, bọn hắn khống chế một phương quy tắc, đại biểu cho thiên đạo, ai có thể giết chết bọn hắn, nhưng là bây giờ lại có người ta nói, đạo tổ cũng sẽ chết. Cái này đối Diệp Viễn thế giới quan, tạo thành thật lớn trùng kích. Giản Phượng Khởi là Giản Túc Thao nữ nhi, lời nói này khẳng định bắt nguồn ở hắn, lấy Giản Túc Thao tại Giản gia địa vị, e rằng lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ha ha, trước đây ta nghe nói như thế thời điểm, biểu tình với ngươi là giống nhau như đúc, bất quá bây giờ nghĩ đến, sợ rằng Túc Thao đại nhân đây cũng là tin vỉa hè tới. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình, Giản Hoàng Tiêu cười nói, Diệp Viễn cũng cười, cái này cổ thần chiến trường, có chút ý tứ. Hai người chính nói chuyện phiếm ở giữa, bên ngoài có người báo lại, Giản Hạo mang theo Giản Vân cầu kiến. Diệp Viễn cùng Giản Hoàng Tiêu nhìn nhau cười. Giản Hoàng Tiêu cười nói, xem ra Giản Hạo là tới cầu đan, gặp hay là không gặp? Diệp Viễn cười nói, vậy thì nhìn hắn thành ý, ngươi xem đó mà làm đi, ta tránh trước một chút. Vẻ mặt uể oải Giản Hạo mang theo sờ bậy bạ Giản Vân tiến vào trong đại sảnh, nhìn thấy Giản Hoàng Tiêu, Giản Hạo do dự một chút, vẫn là đối Giản Hoàng Tiêu thi lễ. Hô, gặp qua Hoàng Tiêu trưởng lão. Giản Hoàng Tiêu ngồi nghiêm chỉnh, cũng không có dành cho hồi ứng. Hai người này tranh đấu gay gắt dài đến mấy trăm ngàn năm. Trước đây Giản Hoàng Tiêu gặp rủi ro, dẫm đến vô cùng tàn nhẫn cũng là Giản Hạo. Hiện tại nhường hắn tâm bình khí hòa mà đối đợi Giản Hạo, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Giản Hạo vẻ mặt lúng túng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Hắn hôm nay là vì nhi tử, mới không thể không kéo xuống tấm mặt mo này tìm đến Giản Hoàng Tiêu. Tất nhiên Giản Hoàng Tiêu đạt được lục văn tinh thần đan, vậy đã nói rõ có người có thể luyện chế đan dược này. Con của hắn con mắt, cũng chỉ có lục văn tinh thần đan mới có thể cứu hồi. Giản Hoàng Tiêu uống trà, phảng phất hai người này là không khí đồng dạng. Năm đó hắn chịu đến thiên đạo phản phệ, trọng thương ngã gục, mặc dù ăn vào đan dược, cũng là nằm trên giường vài thập niên mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Lúc trước Giản Hạo thế thân hắn đảm nhiệm trưởng lão, liền từng chủ trương muốn đem hắn xử tử, đày đi Cực Quang Hoàng Thành chuyện này cũng là tại Giản Hạo thôi thúc dưới hoàn thành. Bây giờ điểm ấy hồi lễ, tự nhiên không coi là cái gì. Giản Hạo cắn răng một cái, phù phù một tiếng quỳ xuống, cắn răng nói, Hoàng Tiêu trưởng lão, Giản Hạo biết rõ đối không được ngươi, thế nhưng ta chỉ có cái này một đứa con trai, không muốn hắn biến thành phế nhân, cầu ngài thành toàn. Một bên Giản Vân mặc dù mắt mù, nhưng cũng biết phụ thân quỳ xuống, sắc mặt đại biến nói, cha, ngươi tại sao có thể đối hắn quỳ xuống? Im miệng, ngươi cũng quỳ xuống cho ta, hướng Hoàng Tiêu trưởng lão tạ tội. Giản Hạo quát lên, Giản Vân sắc mặt biến đổi không chừng, nhường hắn hướng Giản Hoàng Tiêu quỳ xuống, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hắn hận Giản Hoàng Tiêu, hận hắn nói mình khó thành người tài. Giản Hạo ngón tay búng một cái, Giản Vân kìm lòng không được địa mà quỳ xuống. Bên tai truyền đến Giản Hạo tiếng quát mắng, nghịch tử, Hoàng Tiêu trưởng lão hiện tại là duy nhất có thể cứu ngươi người, trừ phi ngươi nghĩ cả đời trở thành phế nhân. Giản Vân cả kinh, không dãy dụa nữa. Hắn cũng không muốn cả đời trở thành phế nhân. Nhìn lấy cái này hai cha con, Giản Hoàng Tiêu chậm rãi mở miệng nói, tốt Giản Hạo, ngươi nói ấy nấy, ta tiếp thu, bất quá, Giản Vân con mắt, ta giúp không được ngươi. Giản Hạo gật đầu nói, ta minh bạch Hoàng Tiêu trưởng lão ý tứ. Giản Hạo không cầu khác biệt, chỉ cầu ngài giúp ta dẫn tiến một chút, để cho ta gặp một lần vị cao nhân này. Hắn lúc đầu cũng không nghĩ Giản Hoàng Tiêu có thể giúp hắn. Cái gì? Không nói đến hai người bọn họ ở giữa quan hệ, liền nói có thể luyện chế phẩm chất cao như vậy Lục Văn tinh thần đan cao nhân. Làm sao có thể bị Giản Hoàng Tiêu tả hữu? Giản Hoàng Tiêu phía sau cao nhân, ít nhất cũng là một vị bảy sao đan thần. Hơn nữa loại này bảy sao đan thần, địa vị tuyệt sẽ không thua kém thành chủ đại nhân. Chỉ là Giản Hạo rất phiền muộn. Vì sao đại nhân vật như vậy bằng lòng thay Giản Hoàng Tiêu luyện đan? Giản Hoàng Tiêu nói, được rồi, ta đi giúp người hỏi một chút ý hắn. Nói xong, Giản Hoàng Tiêu xoay người ly khai. Không bao lâu liền trở về nói, đại sư đồng ý thấy các ngươi, đi theo ta. Hai cha con nghe vậy, trong lòng một hồi mừng như điên. Bọn hắn sợ nhất chính là người ta không thấy mặt, chỉ cần bằng lòng gặp mặt, hắn đều đâu có. Bây giờ Giản Hoàng Tiêu là tinh thần điện trưởng lão, ban cho hắn dinh thự đương nhiên sẽ không tiểu. Triển chuyển chi hạ, mấy người đi tới một tòa biệt viện bên trong. Giản Hạo đối lấy bên trong chính là một cái đại lễ, mở miệng nói, vãn bối tinh thần điện hộ pháp Giản Hạo, xin ra mắt tiền bối, cầu tiền bối ban thưởng khuyển tử Lục Văn tinh thần đan. Giản Hoàng Tiêu nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười, lão tiểu tử này, cư nhiên bà Diệp Viễn trở thành tiền bối. Bất quá cũng thế, có ở đây không hiểu rõ tình hình tình huống dưới, sợ rằng cũng sẽ cho rằng, cho hắn luyện đan là một vị thiên tôn cảnh đại lão a. Một đạo tuổi trẻ đến không được giống như nói thân ảnh chậm rãi đi ra. Giản Hạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó xem. Giản Hoàng Tiêu, ngươi đùa bỡn ta. Giản Hạo nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu, giận không kềm được nói. Giản Hạo biết rõ, thanh niên nhân này chính là đem hắn nhi tử hại thành dạng này đầu sỏ gây nên. Hiện tại hắn xuất hiện ở nơi này, cái này không phải cố ý cho mình khó chịu, tiêu khiển chính mình sao? Hắn muốn gặp là đại sư, không phải tiểu tử này. Cha, làm sao? Giản Vân nhìn không thấy, nghi ngờ nói. Giản Hạo cả giận nói, hắn đang tiêu khiển hai cha con chúng ta. Đây căn bản cũng không phải là cái gì đại sư, mà là hại ngươi biến thành dạng này tiểu tử kia. Cái gì? Giản Vân vừa nghe giận dữ. Giản Hoàng Tiêu không để bụng cười nói, hắn chính là ngươi muốn gặp đại sư. Giản Hạo căn bản không tin, vung tay lên, lạnh lùng nói, nói bậy, ngươi đem ta làm kẻ ngu si hay sao? Hắn cái tuổi này, đừng nói sáu sao đan thần, tại đan đạo thượng có thể nhập môn cũng không tệ. Coi như hắn là sáu sao đan thần, Lục Văn tinh thần đan cũng không phải hắn dạng này niên kỷ có thể luyện chế được. Giản Hoàng Tiêu nhưng là lắc đầu nói, ta cũng không có thời gian với ngươi mở dạng này cho đùa. Ta Lục Văn tinh thần đan chính là Diệp Viễn luyện chế được, ta dẫn hắn tới cực vận đại đế đô, chính là vì tìm thành chủ đại nhân cầu Lục Văn tinh thần đan đan phương. Nếu không ngươi cho rằng cái này cực vận đại đế đô bên trong còn có ai có thể luyện chế ra Lục Văn tinh thần đan? Buổi nói chuyện nhường Giản Hạo tỉnh táo lại. Giản Hoàng Tiêu đột nhiên trở về vốn là 10 phần kỳ quặc, cái này hơn 10 năm vạn năm thời gian hắn chính là một lần cũng chưa trở lại qua. Lại nghĩ tới Giản Vân liếc mắt xem mù, cái này Diệp Viễn đừng không phải chân khí vận cực thịnh vượng, bảo việc này liên hệ tới, thật có nhiều khả năng a. Thật là, tiểu tử này thấy thế nào cũng chỉ có hơn ngàn tuổi, có thể luyện chế ra Lục Văn tinh thần đan, loại chuyện như vậy quả thực quá hoang đường. Giản Hạo nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt lúng túng, đại sư chớ trách, Thật sự là, có chút khó có thể tin. Giản Hạo nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, không sao cả, Giản Vân mặc dù ương ngạnh một ít, thế nhưng tội không đến tận đây. Tất nhiên Hoàng Tiêu trưởng lão không truy cứu các ngươi, ta ngược lại là không quan trọng. Đan dược ta có thể giúp các ngươi luyện chế, thế nhưng linh dược lại cần chính các ngươi chuẩn bị. Giản Hạo nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, cảm ơn đại sư, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.